Cục cưng có chiêu, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1157. Được, Tử đối với người mẹ này thật sự rất tốt. Trong mắt đầu là sự dịu dàng. Có lẽ là vì bản thân cũng sắp làm mẹ rồi. Cho nên đối với Vu Linh thì càng thêm ỉ lại. Khi Thẩm Hạ Lan nhìn thấy một màn này ít nhiều có hơi nhíu mày. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Bây giờ cô đã biết Vu Linh có vấn đề rồi. Chỉ sợ đến lúc đó Vu Linh sẽ dùng Tử làm con tin. Nếu như thật sự như thế, Tử làm sao chịu đựng được chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng của Thẩm Hạ Lan đã có chủ ý khi cùng Tử ra khỏi nhà tổ nhà họ Diệp. Lưu Nghệ đã đi lái xe rồi. Thẩm Hạ Lan gọi điện cho Bạch Tử Đồng. Thân thể vẫn tốt chứ? Cũng tạm. Sao vậy? Bạch Tử Đồng biết, Thẩm Hạ Lan không phải là một người không có chuyện gì sẽ gọi điện cho mình. Vội mở miệng hỏi, Thẩm Hạ Lan ở trước mặt Tử cũng không tiện nói gì. Chỉ nói, nếu thân thể cho phép, muốn nhờ cô đến bệnh viện một chuyến. Tử em chồng của tôi mang thai rồi, muốn khám thai. Người khác khám tôi thế nào cũng không yên tâm. Bạch Tử Đồng hơi khựng lại. Bác sĩ phụ khoa không phải cứ phải là cô ta mới được. Nếu như cần sắp xếp cái gì, Bạch Tử Đồng gọi một cuộc điện thoại là được. Dù sao cô ta là viện trưởng. Nhưng bây giờ Thẩm Hạ Lan lại nói nếu như thân thể cho phép thì kêu cô ta đến bệnh viện một chuyến. Câu nói này có hơi có mùi rồi. Được. Tôi lát nữa sẽ tới. Các cô đến đợi tôi trước sau khi cúp máy. Thẩm Hạ Lan như có suy tư. Tử lại rất cảm kích nói. Chị dâu, cảm ơn chị nha. Con không thân quen với vợ của cậu Tô. May nhờ có chị, người một nhà không cần nói lời khách sáo. Anh của em không ở đây. Chị tự nhiên phải bảo vệ em. Câu nói này Thẩm Hạ Lan nói là chân thành. Đáng tiếc có thể nghe ra ý bên trong hay không thì xem bản thân Tử rồi. Lưu Nghệ lái xe tới. Thẩm Hạ Lan và Tử lên xe. Chiếc xe rất nhanh lái đến bệnh viện quân khu. Tử trước đó đã biết. Số của bệnh viện quân khu không dễ lấy. Không ngờ bây giờ cô ta vậy mà đến đây. Cô ta ôm tâm trạng cực kỳ cảm kích được Thẩm Hạ Lan dẫn vào trong bệnh viện quân khu. Bạch Tử Đồng đã đến rồi. Bụng của cô ta phình lên thấy rõ. Người cũng béo lên một vòng. Có điều trên mặt đều là sự dịu dàng và sự tươi sáng. Bụng của cô, Bạch Tử Đồng có hơi kinh ngạc. Chuyện Thẩm Hạ Lan sảy thai bị Tô Nam giấu. Cô ta không biết. Hiện nay nhìn thấy bụng nhỏ của Thẩm Hạ Lan phẳng lì thì không khỏi có hơi ngạc nhiên. Sảy rồi. Không có duyên phận với đứa trẻ. Không cần nói chuyện của tôi. Đây là từ cô em chồng của tôi. Cô biết, nhờ cô kiểm tra kỹ cho em ấy. Ân Tuấn rất để tâm tới em ấy. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Bạch Tử Đồng khẽ gật đầu. Sau đó dẫn Tử đi vào phòng kiểm tra. Không lâu sau, Bạch Tử Đồng đi ra. Có ý gì? Tôi là muốn có thể tìm một cái cớ nào đó giữ em ấy ở lại bệnh viện không? Thẩm Hạ Lan cũng không giấu ý của mình. Hỏi thẳng Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng gật đầu nói. Cô ấy có hiện tượng xuất huyết nhẹ. Tôi vừa hay có thể lấy đây làm lý do. Chỉ là tại sao? Sẽ giải thích với cô sau. Hai người chỉ nói chuyện hai câu. Tử kéo quần từ trong đi ra. Viện trưởng Bạch. Tôi như thế nào? Thai nhi khỏe mạnh chứ? Không tốt lắm. Bạch Tử Đồng với vẻ mặt nghiêm nghị lập tức đã dọa Tử không nhẹ. Viện trưởng Bạch, làm sao vậy? Còn tôi có chuyện gì sao? Thấy Tử bị dọa tái mét mặt mày. Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi áy náy và không nỡ. Cách chương.